Đấu Y, chương 529, kiện phách phẩm cuối cùng. Hạ, góc truyện audio.com, đây là một nữ tử cực kỳ xa lạ, nữ tử này đứng trong đoàn người tại hậu trường phải là quá mức thu hút, bất quá Lâm Khiếu Đường vừa nhìn liền biết nữ tử này đã động tay động chân với dung mạo của chính mình, hơn nữa tu vi lại kinh khủng không gì sánh được, thậm chí đã vượt qua đại tu sư. Lâm Khiếu Đường hơi ngây người, ánh mắt nữ tử này khẽ động tựa hồ như phát hiện điều gì đó, Lâm Khiếu Đường nhanh chóng thu hồi nguyên thức. Nguyên thức của Lâm Khiếu Đường vô cùng cường đại, cho dù là đại tu sư cũng không thể bào bằng được, thế nhưng đối với loại tồn tại vượt qua đại tu sư này, không thể nào không có sơ hở, thiếu chút nữa đã bị đối phương phát hiện ra. Kiện phách phẩm thứ 29, 2 viên kim dương đan, giá quy định. 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Kiện phách phẩm thứ 30, 1 viên linh vương đan, giá quy định 1.000 nguyên thạch trung phẩm. Hai kiện vật phẩm này đều lấy cái giá vô cùng cao bán ra. Trong hơn 10 kiện phách phẩm tiếp theo xuất hiện 2-3 kiện bảo bối siêu cường, giá cả lên tới hơn 10 vạn, bất quá không thể nào vượt qua được giá cả kinh người của thiên ma kính. Có vài lão quái tán nhân địa vương giai, sau khi mua được thứ mình cần liền nhanh chóng rời khỏi hội trường, đấu giá hội vẫn tiếp tục tiến hành như cũ. Từng kiện phách phẩm lần lượt được lấy ra, một vòng tiếp một vòng, tâm tình cạnh tranh giá của chúng tu tăng vọt, lần đến đấu giá hội này quả thực không uổng công. Đáng tiếc hơn 100 kiện đấu giá phẩm được đưa ra cũng không có kiện nào có ích đối với Lâm Khiếu Đường. Nếu không phải là rất hiếu kỳ đối với kiện phách phẩm cuối cùng kia, sợ là Lâm Khiếu Đường đã sớm đứng dậy rời khỏi. Trong lúc Dương Thiên mua được hai kiện vật phẩm, một kiện là pháp bảo và một linh vương đan, chính là thứ của Lâm Khiếu Đường bán ra, tuy rằng Dương Thiên vẫn có hứng thú đối với những kiện phách phẩm khác nữa, thế nhưng một tu luyện giả linh hồn giai như hắn không nên biểu hiện tài phú quá mức, nếu là bị tu luyện giả tu vi cao hơn để tâm cướp đoạt thì phiền phức lớn rồi. Kiện phách phẩm cuối cùng, linh vương đan ngũ tinh. Khi Nạp Lan U báo tên gọi phách phẩm cuối cùng, bốn phía truyền tới tiếng kinh hô vang dội, ngoài trừ những đại tu sư đã biết được tin tức từ trước ra, hầu như trên mặt mỗi người đều hiện ra vẻ không thể nào tin tưởng được. Tại hạ giới, thuật luyện đan duy trì trong giai đoạn tương đối cấp thấp, coi như là luyện đan sư lợi hại nhất thì cũng chỉ có thể luyện chế được đan được nhất tinh mà thôi, muốn cao hơn một cấp thì quả thực là không tự lượng sức mình. Nguyên nhân trong đó rất nhiều, ví dụ như không có nguyên hỏa, phương thuốc cấp thấp, hoặc là hảo hầu lô đỉnh thiếu. Tất cả những điều này đều dẫn tới việc luyện đan sư không thể nào luyện chế ra được đan được tinh cấp, ngẫu nhiên xuất hiện đan được nhất tinh cũng chỉ là vận khí tốt, thành phần vận khí phiếm khá nhiều. Đan dược trên nhất tinh tại hạ giới này hầu như là không tồn tại, lúc này đột nhiên xuất hiện linh vương đan ngũ tinh, trình độ bạo phát đã tới mức trước nay chưa từng có. Lẽ nào có người luyện chế ra được đan dược ngũ tinh hay sao? Trong lòng mỗi một người trong chúng tu đều hiện ra nghi vấn này. Khi dùng đan dược tinh cấp nguyên, việc hấp thu dược lực tinh thuần dễ dàng hơn, càng có thể xuất hiện hiệu quả nhanh chóng, tinh cấp càng cao thì hấp thu dược lực càng dễ dàng, hơn nữa trong thời gian cực ngắn có thể nâng cao tu vi. Ví dụ như một viên nhập sư đan có thể gia tăng tỷ lệ trung quan thành công thêm 2 thành, để tu luyện giả sĩ giai có thể càng thêm vững chắc bước vào sư giai. Thế nhưng khi dùng nhập sư đan bình thường, muốn tiêu hóa rất khó khăn, tu luyện giả cần có thời gian khoảng 1-2 năm từng bước tiêu hóa dược lực, sau đó tiếp tục tiến hành trùng quan. Nếu như dùng nhập sư đan nhất tinh, thời gian để tiêu hóa dược lực sẽ giảm xuống rất nhiều, mà dược lực cũng càng tinh thuần hơn, đối với sư giai cũng có lợi ích rất lớn. Nhập sư đan nhị tinh chỉ cần dùng thời gian hơn tháng liền có thể tiêu hóa hoàn toàn, mà đan dược ngoài tứ tinh thậm chí không cần thời gian tiêu hóa, khi phục dụng lập tức tiến vào trạng thái tu luyện, dược lực tinh thuần cũng sẽ tự động dung nhập vào trong cơ thể, hoàn mỹ kết hợp với linh nguyên, dần dần lớn mạnh linh nguyên. Quan trọng hơn nữa là nhập sư đan nhị tinh coi như là tu luyện giả đại sư giai phục dụng cũng có hiệu quả tăng nguyên nhất định. Nhập sư đan ngũ tinh đối với đại sư giai cũng có thể tăng thêm tu vi mấy chục năm. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, linh vương đan vốn là một loại đan được phi thường hiếm thấy, tại hạ giới được liệt vào hàng đan dược cấp cao nhất, mà linh vương đan ngũ tinh là khái niệm gì? Đối với tu luyện giả cấp thấp mà nói, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Tu luyện giả cấp thấp tuyệt đối không thể dùng được linh vương đan bình thường. Nếu như mạnh mẽ nuốt vào, tác dụng phụ cực mạnh, hơn nữa căn bản không thể nào tiêu hóa được dược lực, cuối cùng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là dược lực thôn phệ tới chết. Mà dược lực của linh vương đan ngũ tinh so với linh vương đan bình thường mạnh mẽ hơn rất nhiều, thế nhưng dù là người thường dùng vào cũng không có việc gì. Con người bình thường không có năng lực tiêu hóa, thế nhưng dược lực có độ tinh thuần cực cao sẽ chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể, hơn nữa tự động hình thành linh nguyên, thậm chí không cần bất cứ công pháp tu luyện gì, sau 100 năm đều trở thành một tu luyện giả đại sư giai. Cái gọi là tiên đan chính là chỉ đan dược từ ngũ tinh trở lên. Tiểu tử, nguy a, lão phu năm đó lăn lộn tại thượng giới mấy nghìn năm cũng chưa từng nhìn thấy qua đan dược ngũ tinh, đan dược cấp độ này, nếu như ngươi dùng vào tu vi nhất định tăng lên một bậc mới. Hiện tại khi ngươi đoạt được khối toái phiến thứ 9, đó là lúc mọi sự đều sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Gió đông chính là tu vi của ngươi, tuy nói người khác với người bình thường, trong thân thể tồn tại ba đại linh nguyên, về mặt lượng hơn xa so với tu luyện giả cùng cấp, coi như là tu luyện hơn 1-1-2 cấp cũng không nhất định mạnh hơn ngươi, hơn nữa thần thông và pháp bảo của ngươi lại vô cùng kinh người. Chiến thắng đại tu sư cũng không có gì là kỳ quái, thế nhưng xuyên qua vết nứt không gian tuyệt đối không đơn giản, không phải chỉ cần có lượng là được, nhất định phải cộng thêm chất, phải đạt được đế giai, thúc đẩy nguyên linh phát triển thành linh thân mới được. Kỳ áo vừa nhìn thấy viên linh vương đan ngũ tinh phát ra ánh sáng lấp lóe, liền cực kỳ hưng phấn nói. Trong lòng Lâm Khiếu Đường cũng cảm thấy rung động không thôi, bao nhiêu năm rồi hắn chưa từng rung động như vậy, lúc này lòng chiếm hữu vô cùng cường liệt, khát vọng phi thăng, càng khát vọng không chút sơ hở nào, mà cơ hội ở ngay trước mắt. Mấy lão quái địa vương giai đều lóe lên vẻ tham lam nồng đậm trong mắt, hận không thể lập tức cầm lấy bỏ vào trong túi của chính mình. Bất quá linh vương đan lấp lóe phát sáng này được đặt trong rất nhiều tầng phong ấn kết trận cỡ nhỏ, tổng hợp kết trận này cho dù là đại tu sư đánh ra một kích toàn lực cũng không thể nào phá hủy được. Mà Thiên Dương Tử ngồi trong ghế lô càng nghiêm túc giám sát, lực uy hiếp phát ra không cần nói cũng biết. Giá quy định là 100 nguyên thạch thượng phẩm, Nạp Lan U ngừng lại một chút báo giá. Giá cả này vừa báo ra, nhất thời khiến cho hơn 9 phần tu luyện giả có mặt tại hội trường hít sâu một hơi, thượng phẩm nguyên thạch. Tại giới này hầu như đã tới mức tuyệt chủng rồi. Ngoài trừ đại tu sư địa vương giai hậu kỳ có thể lấy được tại một số địa điểm hiểm yếu ra thì những kẻ khác có vận may mực lớn thu thập được một ít nguyên thạch thượng phẩm, còn những tu luyện giả bình thường muốn nghĩ cũng đừng nghĩ. Dựa theo suy tính, 100 nguyên thạch thượng phẩm tương đương với 10 vạn nguyên thạch trung phẩm mà thôi, thế nhưng giá trị thực tế lại kém khá xa. Thực tế nếu như bán ra một khối nguyên thạch thượng phẩm, 1.000 khối nguyên thạch trung phẩm tuyệt đối không mua được, chỉ ít phải có từ 1.400 nguyên thạch trung phẩm trở nên mới mua được. Kỳ thực nguyên thạch thượng phẩm tại thời điểm tu luyện nổi lên tác dụng vô cùng lớn, so với tăng nguyên đan tam tinh bình thường đã không kém bao nhiêu, điều khác nhau duy nhất chính là hấp thu nguyên lực trong. Nguyên thạch thượng phẩm so với đan được tam tinh chậm hơn một chút mà thôi, thế nhưng độ tinh khiết lại càng cao, mà hiệu dụng của nguyên thạch thượng so với đan dược lại rộng lớn hơn nhiều. Đan dược ngoại trừ phục dụng tăng tu vi hoặc tăng tỷ lệ trùng quan ra thì hầu như không còn tác dụng nào khác, còn nguyên thạch thì có thể dùng cho rất nhiều phương diện khác nhau, đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho nguyên thạch trở thành tiền tệ ngang giá trao đổi. 200, tiếng nói của Nạp Lan U còn chưa dứt, nhất thời một gã hòa thượng gầy gò mặc áo cà sa vàng óng ánh báo giá. 250, trên tầng 2 truyền tới thanh âm báo giá của Hoàng Thiến Thanh Phong Môn. Chúng tu luyện giả đều biết rằng Thanh Phong Môn chỉ là một môn phái thuộc lớp trung tầm mà thôi, thế nhưng bằng vào chỗ dựa của đông đảo nữ tu cùng với tu luyện giả địa vị cao trở thành bầu bạn song tu của đối phương, hoặc là lô đỉnh tu luyện mà thực lực thực tế so với bên ngoài lớn mạnh hơn nhiều, tự nhiên của cải dồi dào. Thế nhưng không hề nghĩ tới, dĩ nhiên lại giàu có tới mức độ này, ngay cả nguyên thạch thượng phẩm cũng có thể lấy ra được, hơn nữa không phải là 1-2 khối, mà là mấy trăm khối. 300, mà Côn còn đang vì chuyện vừa rồi mà buồn bực không thôi, lạnh mặt báo giá. 400, Thường Bạch Sơn cười hắc hắc thuận miệng báo giá. 500, lúc này, một lão giả khô quắt vẫn ngồi không chút động tĩnh trong ghế lô khách quý bắt đầu tham gia cạnh tranh đấu giá. 530, tiếng nói lạnh lùng từ dưới lớp trường bào màu tím truyền ra, Lâm Khiếu Đường đã gia nhập vào vòng cạnh tranh. Nghe giá cả tăng lên liên tục không ngừng, chúng tu luyện giả trong hội trường đều thầm nuốt nước bọt, bọn họ có chút không rõ, vì sao đám lão quái vật này lại có thể lấy ra nhiều nguyên thạch thượng phẩm tới như vậy. Vân Du tiên tử ẩn nấp trong đoàn người cũng hiện rõ vẻ mặt nghi hoặc, từ khi đấu giá hội bắt đầu tới giờ nàng vẫn luôn tập trung giám thị người thanh niên mặc tử bào kia, người này xác thực chỉ có tu vi linh hồn giai hậu kỳ đỉnh phong mà thôi, tu luyện giả linh hồn giai làm cách nào có được nhiều nguyên thạch thượng phẩm tới như vậy. Mẫu thân, nữ nhi đã nói rồi, người này rất cổ quái. Nữ nhi đã tra xét qua, Bất Chu Sơn, Thái Vũ Môn và Ngũ Đại Môn phái hiện nay, còn có Thanh Phong Môn đều phái cao nhân tới đây, nhưng không có bất cứ ghi chép nào về người này. Chữ Tân vẫn đứng phía sau Vân Du tiên tử mang theo nét hiếu kỳ nồng đậm nói, cách chương.